Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417, náo động. Hoàng Kim Đế lá gan thật là lớn, cũng dám công khai đấu giá lịch sử chính văn. Cha Phan Ga lo nhẹ nhàng lắc đầu. Lịch sử chính văn thế nhưng là chính phủ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tồn tại. Ngoặc kép, Rốt đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Hắn quan sát tỉ mỉ một hồi, cảm giác hẳn là một loại nào đó tình báo loại lịch sử chính văn. Hắn cảm thấy Robin hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Còn chưa chờ Hoàng Kim Đế nói ra giá quy định, liền trực tiếp ngắt lời nói. 1 tỷ Belly, nhẹ nhàng nhàn nhạt lời nói truyền vang tại trong hội trường. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng, lại làm cho một ít ma quyền sát trưởng chuẩn bị bán đấu giá các đại quý tộc lập tức tắt lửa, ngượng ngùng thả tay xuống. Mà Hoàng Kim Đế đồng dạng sững sờ, hắn cưỡng ép đem còn chưa nói xong lời nói nuốt xuống, sau đó lại cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: 1 tỷ Belly lần thứ nhất, lần thứ hai, thành giao. Nói xong, hắn hơi xoa xoa cái trán, trong lòng thở ra một hơi. Mặc dù đối với Rốt bá đạo có chút khó chịu, nhưng 1 tỷ giá cả vẫn là để hắn có chút hài lòng. Quan đại đầu a, tứ hoàng bản nhân quả nhiên có tiền. Ngay tại Hoàng Kim Đế trong lòng lửa nóng, dự định thật tốt mở làm thịt lúc, phòng đấu giá bên trên đột nhiên truyền đến một trận bạo tạc. Oanh, tại hội trường chính trung tâm vị trí, một đạo nổ thật to nổ tung. Phải biết, bên trong phòng đấu giá ngồi đầy người, bất thình lình nổ lớn, tạo thành hiệu quả, hoàn toàn có thể dùng thảm liệt để hình dung. Liền động thủ, Rốt hơi kinh ngạc ngồi dậy. Hắn còn tưởng rằng Fujitora bọn hắn sẽ chờ đấu giá hội nhanh lúc kết thúc đâu. Không bao lâu, tiếng nổ lắng lại, một cỗ nồng đậm đến gây mũi mùi khói thuốc súng, hỗn hợp có nhân thể đốt cháy khét hương vị tràn ngập. Lúc này phòng đấu giá chính trung tâm xuất hiện một cái cực lớn cái hố, có thể từ trong nhìn thấy Hoàng Kim Chi Vương khách sạn tầng thứ 9. Tại hố to bốn phía, đầu đầu cũng có nát chi tay cụt, một mảnh địa ngục cảnh tượng. Con mẹ nó, đây là có chuyện gì? Ai làm? Lão tử muốn chém chết hắn. Xảy ra chuyện, chúng tiểu nhân, theo ta lên, đoạt Hoàng Kim Đế, đến tham gia đấu giá hội, hoặc là có quyền thế, hoặc là thực lực mạnh mẽ. Một màn này mặc dù kinh người, nhưng lại dọa không được bọn hắn, ngược lại khơi dậy trong đó một số người tham lam cùng dục vọng. Hoàng Kim Đế được công nhận trên thế giới người giàu có nhất. Hắn có nhiều tiền, từ nhà này tinh khiết hoàng kim chế tạo Hoàng Kim Chi Vương khách sạn liền có thể nhìn thấy một hai. Dù là cạo xuống một tầng dầu, đều đủ bọn hắn tiêu xái cả đời. Trước kia mặc dù phi thường thèm nhỏ dãi, nhưng nhiếp tại Hoàng Kim Đế thực lực, cũng không dám động thủ. Dưới mắt rõ ràng là có đại nhân vật nhằm vào Hoàng Kim Đế, còn không đục nước béo cò, kiếm bộn, bọn hắn đều cảm thấy có lỗi với mình. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước, chú ý hải quân cùng người của chính phủ, lặng lẽ theo dõi bọn hắn, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Rốt hướng về phía Herbert hai người nói ra, người của chính phủ có chuẩn bị mà đến, mục đích hẳn là sẽ phi thường minh xác. Vâng, cha Phan Ga lo hai người trịnh trọng nhẹ gật đầu, lách mình rời khỏi, mà Rốt thì là rất bình tĩnh ngồi tại chỗ, cũng không có động. Hắn là toàn trường tiêu điểm, tùy tiện hành động, rất dễ dàng gây nên phản ứng dây chuyền. Chỉ có chờ náo động thăng cấp, những người khác không có thời gian chú ý hắn, mới tốt rời khỏi. Đáng chết, đến tột cùng là ai cũng dám chọc tới ta. Hoàng Kim Đế quét mắt hàng trước Rốt cùng Beckman bọn người, nhìn thấy bọn hắn không có động tác, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn xuất thủ trấn áp náo động lúc, một đạo thân ảnh màu tím đột nhiên phá không tới, trọng lực đao mãnh hổ. hỗn loạn trọng lực sóng xung kích quét ngang tới, mặt đất bị xé mở, một đảo không cạn vết rách vắt ngang tại Hoàng Kim Đế trước mặt. Cái này khiến thần sắc hắn ngưng tụ. Fushitora đại tướng, ai cho ngươi quyền lợi đến chinh phạt ta? Hắn trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Hắn hàng năm đều sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền tài dùng cho hối lộ. Tại chính phủ thế giới nội bộ kết xuống cực kỳ rộng khắp giao thiệp. Đối với chính phủ lực ảnh hưởng không thấp, hải quân căn bản không có tư cách thảo phạt hắn. Hoàng Kim Đế Tesoro, ngươi công khai đấu giá lịch sử chính văn, đã xúc phạm trọng tội. Ta sẽ đưa ngươi bắt giữ, nhốt vào Impel Down. Fushitora vẻ mặt bình thản, cầm trong tay cầm đao, xông tới, đáng chết. Hoàng Kim Đế vẻ mặt kinh sợ, hai tay vung lên, chung quanh Hoàng Kim lập tức biến ảo hình thái, phóng tới Fushitora. Tại đây cơ hồ do làm bằng vàng dòng Hoàng Kim Chi Vương khách sạn. Hoàng Kim Đế chiến lực tăng phúc phi thường lớn, ngăn cản Fushitora công kích cũng không khó khăn, nhưng hắn nhưng trong lòng dần dần bao phủ lên khói mù. Hắn kết giao quan viên chính phủ không thiếu cao tầng, nhưng trước đó nhưng không có thu được nửa điểm phong thanh. Rất hiển nhiên, hành động lần này người chủ trì là nằm ở thánh địa đỉnh cái kia năm vị. Hỗn đản a, đáng chết chính phủ thế giới. Hoàng Kim Đế ý thức được chính mình khả năng bị trở thành dê béo. Oanh, oanh, oanh, Hoàng Kim Đế cùng Fushitora chiến thành một đoàn. Phòng đấu giá cũng là hỗn loạn tưng bừng. Màu hoàng kim mặt đất đã bị máu loãng nhuộm đỏ. Giết, giết, giết, đáng chết, Tiểu Lục bị giết chết. Các huynh đệ, bên trên, kệ con mẹ hắn chứ. Không phải ta làm, các ngươi tìm ta làm gì? Rất rõ ràng, trong hội trường có một thế lực ngay tại phá rối cục diện, khiêu khích báo thù, mà khắp nơi trên đất hoàng kim cũng làm cho người không cách nào lý trí. Chiến đấu vừa mới bắt đầu liền gay cấn, rốt bốn bề yên tĩnh. Một bên nhìn xem Fushitora cùng Hoàng Kim Đế huyễn khốc chiến đấu, một bên chú ý trong sân biến cố. Không bao lâu, hắn liền phát hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Đương nhiên đó là trong nguyên tác CP9 mấy vị. Mắt sáng nhất đương nhiên đó là Rob Lucci. Hắn là hệ Zewan Neko Neko Nomi, Model, Leopard năng lực giả, phi thường cấp tốc lại linh hoạt, thể thuật tinh xảo, tại trong hội trường giết chóc, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Cái này thời gian điểm Rob Lucci cũng đã gia nhập CP không? CP không cũng tham dự sao? Rod sờ lên cằm, không biết là vị đội trưởng kia. Koala đến, mang tới không chỉ có là quân cách mạng đội ngũ, còn có một chút phi thường tuyệt mật tư liệu. Trong đó có CP không đám đội trưởng tin tức. Trong đó đội thứ ba đối chiến Carlos đã bị Rod chém giết. Tốt nhất là Gulat tên kia. Rod trong mắt hàn quang lóe lên. Gulat chính là CP không đội thứ hai đội trưởng. Nghe nói là có được một loại nào đó gia tốc năng lực, là một cái phi thường cường đại tay bắn tỉa. Lúc đầu Rod cùng Kaido đơn đấu, đánh lén hắn chính là Gulat. Rod một mực nhớ kỹ, muốn báo một súng kia mối thù. Nếu không phải mình năng lực đặc thù, lúc đầu một súng kia đánh nát trái tim, coi như tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Về phần đội thứ nhất đội trưởng, CP không người mạnh nhất, có chút thần bí, tư liệu rất ít, chỉ biết là danh tự là Leon, am hiểu kiếm thuật. Nhưng vào lúc này, Rod đột nhiên có chút dừng lại, mà xui quỷ khiến, xoay người nhìn về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, Baccara bị đụt đến góc tường, chính nỗ lực chống cự lại mấy vị cường giả công kích. Rod thấy thế, có chút kinh dị, đây là may mắn lực lượng sao? Hắn dám cam đoan, hắn vừa vặn tuyệt đối không có phát hiện Baccara, nhưng ở một loại nào đó trong cõi u minh lực lượng ảnh hưởng dưới, Lại thần hồ kỳ thần lập tức phát hiện, hắn đang muốn xuất thủ, lại đột nhiên dừng lại. Theo lẽ thường mà nói, hắn sẽ ra tay, giải cứu Bakara, dù sao nàng là Raki Raki Nomi năng lực giả. Đối với Rốt rất hữu dụng, mà cứ như vậy, may mắn lực lượng, không thể nghi ngờ đạt được hoàn mỹ phát huy. Nhưng hắn nếu là không có xuất thủ đâu, vận mệnh hội như thế nào diễn biến? Rốt có chút hiếu kỳ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?